Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 164 Mobius Hoàn 36. Sở Hành Vân nếu bị một cái nhu nhược nữ nhân từ chính diện tập kích thành công, kia hắn không cần ở thị cục lăn lộn, đem trên vai cục diện rồi dám liêu hạ, về hưu về nhà dưỡng lão làm ruộng đi. Hắn bắt Vương Tường thủ đoạn, ngược hướng gặp lại. Vương Tường trong tay trang trí đao theo tiếng rơi xuống đất. Nhưng vẫn là không thể tránh khỏi ở hắn hổ khẩu vị trí cắt ra một đạo miệng vết thương. Tuy rằng hắn đối nữ nhân xuống tay để lại đường sống. Nhưng là Vương Tường vẫn là liền người mang xe lăn, hô thông một tiếng phiên xuống dưới. Phòng ngủ động tĩnh không nhỏ. Thạch Hải Thành nghe tiếng hướng bên này tới rồi. Làm sao vậy? Thạch Hải Thành thanh âm càng ngày càng gần. Sở Hành Vân nắm đang ở đổ máu nắm tay nhìn quỳ rạp trên mặt đất mặt lộ vẻ kinh hoàng nữ nhân. Đang muốn tiến lên đem nàng nâng dậy, chợt thấy nàng sáp ong sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, xấu hổ buồn bực dường như hung hăng cắn chặt răng, thế nhưng bỏ dậy đem một chân bước ra ban công vòng bảo hộ. Sự thích bại lộ, ngụy trang đã hơn một năm quỷ kế sắp ở Thạch Hải Thành trước mặt bị vạch trần. Vương Tường xấu hổ và giận dữ khó có thể tự bình. Nhất thời cấp hỏa công tâm, vô kế khả thi dưới mơ màng nhiên muốn lấy chết tới trốn tránh chính mình sắp nghênh đón nan kham. Cảnh ngộ, nàng từ ban công nhảy xuống thời điểm trong đầu hoang vu một mảnh. Ngay sau đó cảm nhận được thân thể đang ở tùy trọng lực rơi xuống. Nhưng là bị trọng lực hạ kéo rơi xuống cảm thực mau biến mất. Tay nàng cổ tay bị người gắt gao bắt lấy, nàng ngửa đầu hướng về phía trước nhìn lại, nhìn đến kéo tay nàng cổ tay người là cái kia bị nàng đánh lén không thể cảnh sát. Sở Hành Vân một tay chống đỡ vòng bảo hộ, một tay gắt gao cô tay nàng cổ tay, tuy rằng nữ nhân phân lượng nhẹ, nhưng là nàng toàn bộ trọng lượng đè ở cánh tay hắn thượng. Vẫn là suýt nữa tạo thành hắn cốt cách chật khớp. Thạch Hải Thành thực mau nghe tiếng đuổi tới, bái vòng bảo hộ đi xuống vừa thấy, nhất thời ngây ngẩn cả người, mau đem nàng kéo lên, vòng bảo hộ quá thấp, Sở Hành Vân không thể không dùng một bàn tay chống ở lan can thượng, bằng không rất có khả năng sẽ bị dừng ở ban công ngoài. Bị trọng lực bắt cóc nữ nhân mang phiên đi xuống, Thạch Hải Thành nhanh chóng hoàn hồn, duỗi tay bắt lấy Vương Tường một cái tay khác. Cùng Sở Hành Vân hai người đem nàng kéo đi lên, Vương Tường vừa rồi ở tử vong thời điểm đi một chuyến. Đã bình tĩnh, chờ mông ở trong đầu nhiệt liệt rút đi, mới phát hiện chính mình vừa rồi làm một kiện tìm chết chuyện ngu xuẩn. Lớn nhỏ cũng coi như đã chết một hồi, nàng nằm liệt ngồi ở ban công trên sàn nhà, mở to ánh mắt tan dã hai mắt, lòng còn sợ hãi thở hổn hển. Thạch Hải Thành không dám tin tưởng nhìn nàng. Trên mặt phân không rõ là hỉ vẫn là giận, bỗng nhiên tiến lên bắt lấy nàng bả vai. Ngươi không có việc gì, ngươi vẫn luôn đều tỉnh. Vương Tường bị hắn một chảo, mới hoãn lại đây vài phần sắc mặt lại thoải mái đến hư bạch. Nhanh chóng đứng lên bước còn có chút hư nhuyễn hai chân tránh ở nàng vừa rồi còn ý đồ tập kích. Cảnh sát phía sau, Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua tránh ở hắn phía sau nữ nhân. Nhìn ra nàng cũng không phải sợ hãi Thạch Hải Thành, mà là quá mức chột dạ, không dám đối mặt hắn. Sở Hành Vân bỗng nhiên đem tay nàng kéo qua đi, nhìn chằm chằm nàng mơ u bàn tay thượng màu đỏ sậm bị phỏng dấu vết nhìn một lát. Hai mắt cũng giống chữ hỏa màu đỏ tươi nóng rực, khóe môi một hiên, lộ ra một tia cười lạnh, ngươi không phải ngày hôm qua buổi chiều liền rời đi Bạc Giang sao? Vị này kiên quyết không cung cấp tên họ chứng nhân nữ sĩ. Ta hẳn là kêu ngươi Thạch Thái Thái, vẫn là Vương Tiểu Thư. Vương Tường tựa hồ tiến vào nhân vật lâu lắm, đã quên hẳn là như thế nào mở miệng nói chuyện. Hoặc là nàng là ở thông qua trầm mặc phương thức ý đồ tự cứu. Trong lòng như cũ còn sót lại may mắn, nàng không có trả lời Sở Hành Vân hỏi chuyện, chỉ là một muội tránh né hắn sắc bén ánh mắt. Gắt gao cắn răng, cùng hắn lôi kéo chính mình tay phải. Sở Hành Vân buông ra tay nàng, đi hướng đầu giường cầm lấy kia phỏ ấn có Phan Lạc Tư thang lầu ảnh chụp. Sau đó trở lại Vương Tường trước mặt, lại lần nữa bắt lấy tay nàng cổ tay, giống cho nàng tay khảo thượng thủ khảo, nói, ta hiện tại lấy gây trở ngại công vụ tội bắt ngươi. Thỉnh ngươi theo ta đi một chuyến, từ Khương Vĩ trong nhà tìm được điều khiển từ xa phi cơ đi theo. Kiều Sư Sư cùng nhau bị nhét vào xe jeep cốp xe. Sau lại đi theo nàng cùng nhau đã trải qua những cái đó biến cố. Thẳng đến hôm nay mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Điều khiển từ xa phi cơ xác thật chuyên chở camera, thu lấy ghi hình liền chứa đựng ở bên trong tồn tạp chung. Bên trong có lẽ liền chuyên chở ba gã thanh niên nguyên nhân chết. Đấu súng tóm tắt nội dung vụ án Đông Thành phân cục Trần Chí Dương phụ trách. Cứ việc vật chứng bị Kiều Sư Sư bắt được thị cục. Nhưng là chờ lát nữa Trần Chí Dương liền phái người tới lấy. Đến lúc đó vẫn là đến thành thành thật thật giao cho Trần Chí Dương. Kiều Sư Sư trong lòng có điểm không thoải mái. Tâm nói lão nương thiếu chút nữa bất cứ giá nào một cái mệnh liền vì cái này phá ghi hình. Kết quả là còn không có tư cách nhìn. Lại nói ngươi Trần đội không phải cho phép ta tham dự điều tra sao? Thân là này cọc án tử tham dự giả. Ta như thế nào còn không có quyền lực nhìn một cái chính mình tìm được chứng vật đâu? Nàng không cam lòng tìm được Phó Diệc, nguyên lời nói thuật lại cho hắn nghe. Phó Diệc mới vừa an trí hảo Ngô Nhai, lúc đó đang ở nam sĩ toilet rửa tay. Hắn nhìn dựa vào toilet cửa cao đàm luận rộng Kiều Sư Sư. Không cấm ra một ót hãn, nơi này là nam toilet, khoảng cách phía sau tiểu bình nước tiểu cùng ô vuông gian chỉ có 2 mét xa. Kiều Sư Sư tiếng nói lảnh lót thanh thúy. Từ tầng cao nhất tạp đến lầu một đều có thể nghe cái vang. Nàng sự ở cửa không đi. Phó Diệc rất rõ ràng nghe được cách đó không xa ô vuông gian một vị đồng bào nghẹn hự hự tiếng. Nghiến răng, hắn làm ngươi tham dự điều tra không sai. Nhưng là án tử tóm lại là hắn phụ trách. Nghiêm khắc tới nói ngươi hẳn là nghe hắn điều khiển. Hắn làm ngươi làm gì? Ngươi làm gì là được? Phó Diệc xoa xoa tay. Sau đó hướng toilet chỗ sâu trong đi, Kiều Sư Sư nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, không phải a phó đội, sở đội phái ta quá khứ là cùng hắn hợp tác, ta còn là nghe sở đội điều khiển, hơn nữa hạ doanh đều đồng ý, đấu súng tóm tắt nội dung vụ án chúng ta hai nhà phụ trách. Như thế nào hiện tại ta tìm được chứng cứ, liền xem một cái quyền lực đều không có đâu, này bất công. Mắt nhìn Kiều Sư Sư liền phải đi theo hắn tiến ô vuông gian. Phó Diệc không thể nhịn được nữa xoay người, vươn ngón trỏ điểm ở cái trán của nàng thượng, thoáng dùng sức đem nàng sau này đẩy vài bước, nói, ngươi muốn nhìn liền xem, hiện tại rời đi nam sĩ toilet đến lạc đạt được chấp thuận sau. Kiều Sư Sư một đường nhảy nhót nhảy ra toilet, phòng họp chỉ có Dương Khai Thái một người ở trên máy tính mân mê cái gì. Kiều Sư Sư đi qua đi đem tạp đưa cho hắn, nói, phóng, Dương Khai Thái biết Phó Diệc ma bất quá nàng. Tiếp nhận chứa đựng tạp cắm vào máy tính, ở một loạt văn kiện danh sách chung tìm kiếm 10 tháng 18 how to video. Kiều Sư Sư kéo một cái ghế ngồi ở hắn bên người. Lén lút ghé vào hắn bên người nói, cái kia người chết bạn trai, kêu Ngô Nhai, cùng phó đội quan hệ không bình thường đi. Dương Khai Thái kéo cằm nhìn máy tính tìm văn kiện, nhàn nhạt nói, ngươi lại đã nhìn ra. Trải qua nàng lần nữa ép hỏi, Dương Khai Thái đã đem Phó Diệc ly hôn ngọn nguồn cùng nàng nói rõ. Nàng sau khi nghe xong hảo một trận thổn thức, liên thanh cảm khái nói, phó đội mấy năm nay thật là quá không dễ dàng. Lúc ấy Dương Khai Thái nghe xong cúi đầu cười, thầm nghĩ, ai dễ dàng đâu, đã nhìn ra. Phó đội đặc biệt chiếu cố hắn, Dương Khai Thái gật gật đầu. Nói, ân, là hắn bạn trai cũ Kiều Sư Sư đôi mắt trừng. Vừa muốn nói chuyện, đã bị hắn, hư, một tiếng, ghi hình điều ra tới sao. Phó Diệc cầm một chương khăn giấy xoa tay đi vào tới. Lập tức đi đến Dương Khai Thái phía sau, khom lưng chống hắn lưng ghế, nhìn màn hình máy tính hỏi. Dương Khai Thái không tự giác ngồi thẳng. Nói, điều ra tới, nói. Hắn click mở ngày đánh dấu vì 10 tháng 18 hào buổi chiều 4:18 thu 1. Đoạn video, video ngay từ đầu hình ảnh, chính là Kiều Sư Sư cùng Lưu Mông đi qua cảng. Giọng nói ngoại là ba gã nam thanh niên thảo luận phi hành đường bộ thanh âm. Bọn họ thực mau đạt thành nhất trí, quyết định đem phi cơ thả bay đến ngừng ở mấy tàu cũ thuyền hàng phụ cận không vực. Theo sau, tầm nhìn bị kéo xa, đứng ở bờ biển ba gã thanh niên vào kính, chợt cao chợt thấp, chợt xa chợt gần, điều khiển từ xa phi cơ vững vàng đi ở giữa không trung. Hết thảy thoạt nhìn đều rất hài hòa, nếu Khương Vĩ trong tay điều khiển từ xa không có không nhảy. Phi cơ không có bỗng nhiên mất khống chế phi cơ một đầu tài tới rồi một con thuyền thuyền hàng bong tàu thượng. Nếu không có này một chuyến, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tao ngộ diệt khẩu kia một kiếp. Hình ảnh một trận kịch liệt đong đưa, theo một tiếng nứt vang, phi cơ rơi xuống ở thuyền hàng bong tàu, màn ảnh không nghiêng không lệch vừa vặn nhắm ngay khoang chứa hàng. Ước chừng 2-3 phút sau, thân thuyền rất nhỏ đong đưa, một người nhảy lên thuyền, bởi vì thị giác quá thấp, chỉ chiếu tới rồi một người nam nhân hai chân, căn cứ người nam nhân này ăn mặc. Kiều Sư Sư nói, người này là Khương Vĩ một người nhảy lên thuyền lấy phi cơ. Đem phi cơ cầm lấy tới sau lên tiếng đồng bạn kêu gọi. Cao giọng nói, tìm được rồi, nhưng là hắn lại không có rời đi ý tứ. Mà là đứng ở tại chỗ lược có do dự, sau đó cầm phi cơ chui vào có bồng bố che đậy khoang chứa hàng. Kế tiếp hình ảnh, làm tất cả mọi người ngoài dự đoán. Không chỉ có là video chung Khương Vĩ, còn có quan khán video bọn họ, nơi chứa hàng chất đầy không thấm nước xương gỗ, đều bị đinh thực chết, nhưng là Khương Vĩ bản thân chính là thuyền viên, cho nên khai dương với hắn mà nói vô dụng mảy may khó khăn. Có lẽ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ, có lẽ là xuất phát từ lòng tham, hắn đem điều khiển từ xa phi cơ phóng tới bên tay phải một chồng xương gỗ thượng. Camera thực xảo diệu nhắm ngay hắn, Khương Vĩ dùng một phen cờ lê thực mau mở ra một con dương gỗ. Chỉ thấy dương gỗ bài đầy từng con mới tinh súng lục. Hắn rõ ràng bị bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt súng lục hoảng sợ. Vội vàng đắp lên cái nắp liền muốn chạy, chạy hai bước nhớ tới phi cơ không lấy lại vội vàng phản hồi. Nhưng là phản hồi thời điểm hắn lại bỗng nhiên do dự. Hắn nhìn chằm chằm kia một dương súng ống, sắc mặt kích động lại khủng hoảng, tựa hồ đang làm cái gì kịch liệt trong lòng dãy rủa. Cuối cùng, hắn không có chiến thắng người tham dục, hắn mang đi một con cùng mấy phát đạn, đem điều khiển từ xa phi cơ kẹp ở dưới nách vội vàng nhảy xuống thuyền rời đi. Hắn vốn tưởng rằng chính mình trộm thương trộm thần không biết quỷ không hay. Nhưng là lại bị quên đóng cửa phi cơ camera chụp được toàn bộ hành trình. Hơn nữa không lâu lúc sau liền bại lộ, lọt vào bắt giết, cùng hắn đồng hành mặt khác hai người tuy rằng không chút nào cảm kích. Nhưng là lại bị hắn liên lụy, bởi vì một phen mất đi tay thương mà bỏ mạng. Xem ra đây là đấu súng án chân tướng, video truyền phát tin xong sau, Dương Khai Thái quay đầu lại nhìn Phó Diệc hỏi. Phó đội, chúng ta ở Khương Vĩ trong nhà tìm được kia viên đạn. Chính là từ cây súng này đánh ra tới đi. Phó đội tâm tình phức tạp gật gật đầu, nói, Sở Hành Vân nói không sai. Hung thủ mục đích thật là Khương Vĩ trong nhà biến mất súng lục, phòng họp môn bỗng nhiên bị gõ. Hai hạ, Phó Diệc dương mắt vừa thấy, Hạ Thưa đứng ở cửa. Sở Hành Vân ở đâu? Hạ Thưa hỏi. Dương Khai Thái đáp, Nga, Sở đội A, hắn giống như, nói còn chưa dứt lời. Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một trận dồn dập chói tai tiếng thắng xe. Dương Khai Thái nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nói, giống như đã trở lại, Sở Hành Vân đem Thạch Hải Thành cùng Vương Tường đều mang về cục cảnh sát. Đem bọn họ tạm thời an trí ở lầu một phòng thẩm vấn. Sau đó chạy chậm xông lên lầu ba. Ở phòng họp cửa thấy được không nên xuất hiện ở chỗ này Hạ Thừa. Ngươi ở chỗ này làm gì? Sở Hành Vân nhíu mày nói. Hạ Thừa bị hắn bày một cái sú mặt, trên mặt tức khắc cũng có chút khó coi. Từ áo gió trong túi lấy ra chìa khóa xe lạnh lùng nói. Ta tới cấp ngươi đưa xe. Cảnh sát Sở, Sở Hành Vân hiện tại vội đến hôn đầu chuyển hướng. Lập tức lược qua hắn đi vào phòng họp, cùng hắn gặp thoáng qua đồng thời còn tiện thể mang theo tay cầm đi hắn trong tay chìa khóa xe cất. Vào túi tiền, nhìn Phó Diệc đổ ập xuống hỏi. Ngô Nhai ở đâu? Phòng nghỉ, Phó Diệc nói. Lâm Ngọc đâu? Ghi lời khai, hai cái thiệp án nhân viên đều ở. Sở Hành Vân hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem từ Thạch Hải Thành trong nhà lấy tới ảnh chụp ném tới trên bàn. Cong lưng đôi tay chống mặt bàn. Cúi đầu ninh mi trầm tư trong chốc lát. Trong mắt hình như có kim sương mù quay cuồng. Bỗng nhiên nói. Phó ca, tất cả đều sai rồi. Phó Diệc vội hỏi. Cái gì sai rồi? Biết hướng chúng ta cung cấp video nữ nhân kia là ai sao? Ai? Thạch Hải Thành thê tử. Vương Tường, Phó Diệc cả kinh. Sao có thể, Vương Tường không phải thần kinh não bị hao tổn, mất đi ý thức cùng hành động năng lực sao? Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nặng nề nói. Tuy rằng nàng không thừa nhận, nhưng là ta có thể xác định chính là nàng. Vừa rồi ở Thạch Hải Thành trong nhà, ta phát hiện nàng chính là nữ nhân kia sao? Nàng còn ý đồ tập cảnh, Vương Tường hiện tại ở đâu? Lầu một phòng thẩm vấn. Vừa rồi ta hỏi nàng một đường, nàng cái gì đều không nói. Miệng bế thực khẩn, Phó Diệc cũng bị trước mắt hỗn loạn cách cục khó ở. Liễm mi trầm tư khi bỗng nhiên liếc đến trên bàn khung ảnh. Giữa mày nghi ngờ càng sâu. Này trương ảnh chụp, không phải ở ta văn phòng sao? Như thế nào ở trong tay ngươi? Sở Hành Vân cầm lấy khung ảnh. Ngươi là nói này trương ảnh chụp. Là ta ở Thạch Hải Thành trong nhà lấy tới. Vương Tường đưa cho hắn lễ vật, Phó Diệc vẻ mặt nghiêm lại. Nghiêm mặt nói, ta ở Tô Duyên trong nhà gặp qua giống nhau như đúc ảnh chụp. Cũng là Vương Tường đưa cho hắn lễ vật nói đi ra phòng họp. Ta đi lấy lại đây, Sở Hành Vân lại chỉ Dương Khai Thái. Nói, đem Thạch Hải Thành, Vương Tường, Lâm Ngọc, Tô Duyên, này bốn người cùng án kiện có quan hệ tư liệu tất cả đều lấy lại đây, Dương Khai Thái không dám. Chậm trễ, cùng Kiều Sư Sư hai người vội vàng đi ra ngoài lấy án tông cùng tư liệu. Phòng họp tức khắc không, chỉ còn Sở Hành Vân một người. Sở Hành Vân bắt một phen khăn giấy nhét vào trong tay lấp kín lòng bàn tay cùng hổ khẩu vị trí con. Ở đổ máu miệng vết thương. Ngồi ở phòng họp bàn dài một mặt, đôi tay giao nắm để tại hạ ngạc, lại lâm vào mê cung rắc rối phức tạp lại hỗn loạn logic đường bộ giữa. Kỳ thật hắn lúc này tự hỏi cùng Tô Duyên tử vong cũng không có cái gì quan hệ. Hắn chỉ là ở tự hỏi Tô Duyên trong sạch, ngày đó ở Lam Cá Voi nhà ăn ước hắn gặp mặt nữ nhân là Vương Tường. Vương Tường cho hắn một đoạn có thể chứng minh tai nạn xe cộ làm chủ là Lâm Ngọc. Mà Thạch Hải Thành chỉ là một cái bị Lâm Ngọc lợi dụng người đáng thương video. Vương Tường làm như vậy mục đích là cái gì? Cứu giúp Thạch Hải Thành. Dựa theo trước mắt kết quả xem ra, là vì cứu giúp Thạch Hải Thành không sai. Nhưng là Lâm Ngọc lại vì cái gì sẽ phối hợp hắn? Lâm Ngọc rất rõ ràng cung cấp video chính là người nào. Nhưng là đương này đoạn video xuất hiện ở nàng trước mắt thời điểm nàng cũng không có rào biện. Cùng nghi ngờ, giống như là cố tình che giấu cái này, mật báo giả. Nàng nhận tội nhận quá thuận lợi, làm hắn không cấm hoài nghi kia đoạn video chứng cứ là ở Lâm Ngọc cảm kích. Hơn nữa phối hợp Vương Tường dưới tình huống thu, nói cách khác, này hai nữ nhân đều ở cứu giúp Thạch Hải Thành, các nàng mục đích là cái gì? Vì kia bất kham một kích buồn cười tình yêu. Sở Hành Vân ở trong lòng cười lạnh. Hắn thật đúng là không tin này một bộ. Một cái khác điểm đáng ngờ. Vương Tường không phải ở một năm năm tháng 6 phân liền có chuyện sao? Nàng không phải đánh mất hành động năng lực cùng tư duy ý thức sao? Kia nàng vì cái gì còn sẽ phối hợp Lâm Ngọc thu video? Còn xuất hiện ở Lam Cá Voi nhà ăn. Chỉ có một giải thích. Nàng là Trang, một năm năm tháng 6 kia chẳng ngoài ý muốn. nàng cũng không có đánh mất hành động năng lực cùng tư duy ý thức. Nàng vẫn luôn đều ở ngụy trang. Sở Hành Vân ấn đường không ngừng run rẩy, trong mắt quay cuồng sương mù càng ngày càng nồng, càng ngày càng mãnh liệt, như là bình tĩnh ban đêm tránh ở mây đen sau quay cuồng sấm sét ầm ầm. Sắp xé mở đêm tối một góc, dùng mưa rền gió giữ xua tan sương mù, lộ ra đại bạch chân tướng. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt nhất định, ánh mắt lộ ra một tia thanh quang. Có lẽ, kia chàng ngoài ý muốn, cũng không phải ngoài ý muốn. Hạ Thừa vô thanh vô tức đi đến hắn bên người, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, đem hắn còn ở đổ máu tay phải kéo xuống gác ở chính mình trên đùi. Cầm khăn giấy cẩn thận lại thong thả lau hắn lòng bàn tay huyết. Hỏi, có mặt mày? Sở Hành Vân ánh mắt vừa động, nhìn hắn một cái, sau đó thở phào ra một hơi. Ân, có một ít. Hạ Thừa bỗng nhiên nhíu nhíu mày, khóe môi lộ ra một tia cổ quái ý cười. Sở Hành Vân thoáng nhìn, hỏi, cười cái gì? Hạ Thừa nói, có đôi khi ta cảm thấy, ngươi chức nghiệp không phải cảnh sát, là trinh thám mân y làm đều là phí cân não việc. Sở Hành Vân cảm thấy hắn nói có vài phần đạo lý. Không phải không có cảm khái nói, đó là bởi vì ta đụng tới người bị tình nghi đều quá thông minh. Bất động đầu óc thật đúng là chơi bất quá bọn họ. Hạ Thừa ngước mắt ngó hắn liếc mắt một cái. Sau đó rũ xuống đôi mắt tiếp tục trà lau hắn lòng bàn tay vết máu. Nhàn nhạt nói, ngươi so với bọn hắn càng thông minh. Sở Hành Vân một tay chống đầu. Nhìn hắn cười hỏi, ngươi liền đối ta như vậy có tin tưởng. Hạ Thừa ánh mắt một hoàng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như nhấp môi cười. Nói, đương nhiên, ta nam nhân. Sở Hành Vân tự nhiên cũng biết hắn những lời này là từ đâu nhi tới. Cười ha hạ ở trên mặt hắn sờ soạng một phen, tiểu thiếu ra miệng thật ngọt. Khụ khụ, Dương Khai Thái ôm một chồng văn kiện đứng ở cửa dùng sức khụ hai tiếng. Thấy khiến cho bọn họ chú ý mới đi vào đi, đem văn kiện xôn xao tất cả đều đặt ở Sở Hành Vân trước mặt. Đây là sở hữu tư liệu, ngay sau đó Phó Diệc cũng vào được. Đưa cho hắn một cái khung ảnh. Tô Duyên trong nhà, nói kéo ra ghế dựa ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Hỏi, ngươi rốt cuộc tại hoài nghi cái gì? Sở Hành Vân không nói chuyện, cầm lấy khung ảnh trước sau nhìn nhìn, sau đó đem ảnh chụp từ trong khung ảnh lấy ra, phiên đến mặt trái, thấy góc trên bên phải viết một hàng quyên tú chữ nhỏ. To, at long last love. Hạ Thừa nhìn liếc mắt một cái, nói, một bộ điện ảnh. Có thể phiên dịch thành, vĩnh hằng chi ái. Sở Hành Vân đối bộ điện ảnh này không có hứng thú. Hắn chỉ đối này tổ tứ đơn cảm thấy hứng thú. Nghệ thuật gia chính là cùng bọn họ này đó đại quê mùa không giống nhau. Nhân gia truyền lại tình yêu sẽ đưa thang lầu, sẽ viết điện ảnh danh. Hàm nghĩa mịt mờ thả khắc sâu. Xem không hiểu liền thôi. Xem hiểu đều có thể cảm nhận được này một chương ảnh chụp cùng một hàng tiếng Anh chung chất chứa. Một nữ nhân thiệt tình, hắn lại cầm lấy từ Thạch Hải Thành trong nhà mang đến ảnh chụp cùng Tô Duyên thu được ảnh chụp. Tương đối so, phát hiện Thạch Hải Thành thu được ảnh chụp trên 001 tự. Thả khung ảnh xa không bằng Tô Duyên thu được chân quý tinh mỹ. Kể từ đó, hắn càng chắc chắn trong lòng phỏng đoán. Cởi bỏ một cái nỗi băn khoăn, còn có một cái khác. Sở Hành Vân mở ra Thạch Hải Thành tư liệu, tỉ mỉ từ đầu tới đuôi nhanh chóng thả có chất lượng tìm đọc một lần. Đương nhìn đến luật sư cung cấp văn kiện thanh minh cùng một phần sao chép kiện thời điểm. Hắn ánh mắt nhất định, trong mắt giống như cơn lốc thổi tan sương mù, chỉ một thoáng tra ra manh mối. Chân tướng đại bài, khép lại Thạch Hải Thành tư liệu. Hắn tĩnh tọa trong chốc lát sửa sang lại suy nghĩ. Sau đó đối Phó Diệc nói. Đem bọn họ đều mang lại đây. Phó Diệc biết hắn trong miệng bọn họ đều là ai. Gật gật đầu liền đi ra ngoài. Làm Dương Khai Thái đổ chén nước. Sở Hành Vân vòng ly khẩu nhìn về phía Hạ Thừa. Hỏi, ngươi không đi, ta phải làm việc nhi. Hạ Thừa cơ linh dọn khởi mông phía dưới ghế dựa sau này di 1 mét xa. Kiều chân ổn định vững chắc ngồi xong, nói, xin cứ tự nhiên, ta không quấy rầy ngươi, lời thuyết minh, ta ta muốn xem náo nhiệt. Sở Hành Vân đối hắn một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể dùng trầm mặc đi đáp ứng hắn này nho nhỏ hồ nháo. Phó Diệp thực mau đem Thạch Hải Thành cùng Vương Tường mang tiến vào. Bọn họ mới vừa ngồi xuống. Lâm Ngọc cùng Ngô Nhai cũng vào được. Lâm Ngọc cùng Ngô Nhai nhìn thấy Vương Tường khi phản ứng đại đồng tiểu di. Lại các không giống nhau. Bọn họ đều rất là khiếp sợ. Bất quá là một người đem cảm xúc lộ ra ngoài. Một người đem cảm xúc che giấu. Ngô Nhai không dám tin tưởng nhìn cùng chính mình một cái bàn dài cách xa nhau Vương Tường. Khiếp sợ nhiều độ mà có chút miệng lưỡi chỉ độn. Nói, ngươi tỉnh sao? Sở Hành Vân đem hắn phản ứng xem ở trong mắt. Thầm nghĩ Vương Tường quả nhiên đã lừa gạt mọi người. Tất cả mọi người cho rằng nàng ở năm đó kia chẳng ngoài ý muốn chung đã chịu mất đi tính thương tổn. Ngô Nhai lúc này thấy đến nàng. Con tưởng rằng nàng mới từ ngủ say chung thức tỉnh, nhưng mà Vương Tường biểu tình cứng đờ ngồi ở ghế trên. Như cũ bảo trì trầm mặc, Lâm Ngọc còn lại là có vẻ càng vì lo âu. Nàng cúi đầu, không ngừng khấu động móng tay, đem móng tay thượng vệt sáng cùng thủy toàn khấu lung tung rối loạn. Làm người không khỏi lo lắng nàng tùy thời sẽ đem chính mình móng tay liền căn moi ra tới. Phó Diệp an bài bọn họ mỗi người đều ngồi xuống, sau đó ngồi xuống Sở Hành Vân bên người. Sở Hành Vân cùng hắn liếc nhau, theo sau nhìn quét một vòng như là mở họp phân tán ngồi ở bàn dài hai quả nhiên bốn người. Bọn họ bởi vì cùng cái bẫy dập mà bị tụ tập ở bên nhau. Cái này bẫy dập diễn sinh ra một cái khác bẫy dập Sử Tô Duyên bỏ mạng. Kỳ thật Ngô Nhai cùng này đó bẫy dập không có quan hệ. Nhưng là hắn đại biểu chính là đã chết đi Tô Duyên. Tô Duyên chính là bẫy dập chung trung tâm nhân vật, cũng là bọn họ dựa đáng thương nhất, nhất vô tội người kia. Tiếp theo, là Thạch Hải Thành, Sở Hành Vân cầm trong tay cái ly nhẹ nhàng khái ở trên mặt bàn. Sau này đảo tiến lưng ghế, nhìn các có chút suy nghĩ mọi người cười cười, nói, nếu người đến đông đủ, ta đây liền bắt đầu. Các vị tác giả có lời muốn nói, ngày mai công bố đáp án. Hết chương.